Vân Ca xách túi vải đội mũ, đem vành nón kéo thấp quá lông mày, che đi nửa khuôn mặt, lúc này mới nhảy xuống xe ngựa, nói với Sa Phu. Đại thúc, ngươi là người Trầm gia sao? Sa Phu chần chờ một chút gật gật đầu. Vân Ca nói, phiền đại thúc thay ta tìm một nhà thuyền ổn thỏa, nói ta là cháu của ngươi, nghe tin mẫu thân sinh bệnh, vội vã quay về Mộc huyện thăm. Làm cho bọn họ thuận tiện một chút mang ta đi, ta có thể đưa thêm một chút tiền đò. Sa Phu tự hồ đối với tình huống bến tàu có chút quen thuộc, đi một chút tìm đến một cái thuyền hàng lớn, bằng lòng mang theo Vân Ca. Nhìn Vân Ca sắp lên thuyền rời đi, Sa Phu bỗng nhiên bắt lấy tay áo của nàng, hỏi. Chuyện La Tổng Quản dặn dò. Vân Ca thấy bên cạnh mình người đến người đi, phỏng chừng đối phương không dám làm cái gì, vì thế yên lòng thấp giọng trả lời. Ta đã đốt rồi, La Tổng Quản yên tâm đi. Bất chấp vẻ mặt Sa Phu hoài nghi không chắc, xoay người nhanh chóng chạy lên thuyền. Người chèo thuyền nhanh nhẹn thu hồi tấm ván, cởi bỏ dây thừng, nhổ neo mở tuyến. Vân Ca biết hiện tại bầu trời tối đen nhìn không ra cái gì, chỉ cần không mở miệng, không có người phát hiện thân phận nữ tử của mình, vì thế cẩn thận cầm túi phải tìm một nơi không gây chú ý ở đuôi thuyền ngồi xuống, đợi đến hừng đông tìm một chỗ lên bờ. Một mình ngồi ở góc đuôi thuyền, nhìn thấy hình dáng bến tàu dần dần mơ hồ, bốn phía còn lại mông lung ánh nước. Góc chuyện audio.com, con đường trước mắt chưa biết. Tuy rằng trong lòng đại khái có kế hoạch nhưng là một người một mình đối mặt với thế giới xa lạ này, trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên nỗi sợ hãi cô tịch nặng nề. Trộm hướng chính mình là mặt quỷ, Vân Ca. Ân, không nên lại kêu Vân Ca, hẳn là kêu Tạ Tuyền Cơ, gần một năm không sử dụng tên kiếp trước, nhớ lại vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tạ Tuyền Cơ à, Tạ Tuyền Cơ, phải phấn khởi một chút, bánh mì sẽ có, tình yêu cũng sẽ có, ngày lành rất nhanh cũng sẽ có. Khách chương.